Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Cưới nàng, một câu liền đem Thôi Vi bức đến không đường có thể đi. Thôi Thế Phúc trong lòng quả nhiên là vừa tức vừa giận. Dưới sự kích động ngay trước mặt mọi người liền đánh Thôi Kính Trung một bạt tai. Đây chính là Thôi Kính Trung từ hiểu chuyện đến nay. Cuộc đời lần đầu bị đánh. Hắn luôn luôn ngũ cốc không phân, tứ chi không cần, lâu dài đọc sách không môn thủ công để thân thể của hắn gầy yếu vô cùng. Thôi Thế Phúc lâu dài làm việc nhà nông mà người, một tát này đủ để đánh cho hắn một cái lảo đảo suýt nữa chân đứng không vững. Dương Thị gặp một lần con trai bị đánh, ngao kêu một tiếng, nhào tới trước liền bảo hộ ở Thôi Kính Trung trước mặt. Lúc này cũng không lo được sợ Thôi Thế Phúc. Khóc lớn tiếng nói, ngươi muốn đánh hắn, ngươi trước tiên đánh chết ta tốt. Thôi Thế Phúc đây chính là ngươi thân sinh cốt nhục, nhị lang luôn luôn hiểu chuyện nghe lời. Ngươi dĩ nhiên cũng bỏ được đánh hắn. Kế tiếp Lâm Thị bọn người gặp một lần không tốt, cũng liền bận bịu tuôn tiến lên đây muốn khuyên lời nói. Thôi Thế Phúc thân thể tức giận đến không ngừng run rẩy, thật lâu mới nhịn xuống, Thôi Vi ở phía sau nghe được nổi giận. Đến mấy lần nhịn không được đều muốn đứng ở đằng trước. Nhiếp Thu Nhiễm một cái tay lại gắt gao đem trong lòng bàn tay nàng nắm chặt. Đầu ngón tay tại nàng trong lòng bàn tay tìm kiếm, là ra hiệu nàng không nên khinh cử vọng động ý tứ. Thôi Vi lúc đầu không muốn nghe hắn, nhưng ai liệu cái này Nhiếp Thu Nhiễm nhìn như gầy yếu. Kỳ thực người ngược lại là khỏe mạnh, dĩ nhiên một cái tay trở tay đưa nàng ôm ở phía sau. Cắt cao đặt ở trên lưng hắn, Thôi Vi dính sát hắn, không thể động đậy, nghe được Thôi Kính Trung lời nói tức giận đến muốn mạng. Có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Thu Nhiễm không chịu để cho hắn ra. Thôi Kính Trung chịu một lần đánh, trong lòng oán khí càng sâu, Thôi Thế Phúc lần này dùng mấy phần khí lực, thẳng đánh cho hắn khóe miệng vỡ tan chảy ra một chút máu tươi đến. Hắn biểu lộ càng thêm xâm nhiên. Ánh mắt âm hung hăng trừng mắt Nhiếp Thu Nhiễm, một bên cười lạnh nói, như thế nào, Nhiếp đại lang, ngươi có bằng lòng hay không nạp ta cô muội muội này? Thôi Vi vừa định nói chuyện này không có quan hệ gì với Thôi Kính Trung. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại là thở sâu thở ra một hơi. Một vừa nhìn Thôi Kính Trung hơi nở nụ cười, nếu là muốn, bất quá lại cũng không là nạp, không phải nạp. Chẳng lẽ lại ngươi là muốn cưới rồi? Ha ha ha ha ha. Thôi Kính Trung vừa nghe thấy lời ấy, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, nhịn không được ngửa đầu liền nở nụ cười. Nhiếp Thu Nhiễm lại là ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem mọi người chung quanh một chút, ánh mắt đảo qua Dương Thị cùng trong thôn đám người, thanh âm ôn hòa lại kiên định, ta cưới nàng, lời này giống như tiếng sấm vang tại mọi người bên tai. Thôi Kính Trung cũng ngây ngẩn cả người, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, có chút không dám tin nhìn xem giữa sân, lúc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào Nhiếp Thu Nhiễm trên thân. Thiếu niên mặt mày tuấn lang ánh mắt như họa, tị nhược huyền đảm, mắt giống như ngôi sao, cả người như một chi xanh biếc trúc tiết, đã là cao nhã phong khiết, lại ẩn ẩn mang theo một tia nhàn nhạt xa lánh, bên khóe miệng mang theo một tia tinh tế ý cười. Rất nhiều người nghe được hắn một câu nói kia lúc, thậm chí cơ hồ đều nhanh đã quên Nhiếp Thu Nhiễm niên kỷ cùng trong nhà hắn cha mẹ. Nhiếp Thu Nhiễm lời này vừa ra miệng, giữa sân lập tức an tĩnh một lát, đột nhiên bên ngoài viện truyền đến Tôn Thị một tiếng gầm thét. Thét to, ta không đồng ý, một cái nói muốn cưới, một cái còn nói không được, hiện tại nháo ngược lại đương thật là có chút ý tứ. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đến, Tôn Thị tức hổn hển gạt mở đám người trong chiều đầu tuôn. Trước người nàng đứng đấy Nhiếp phu tử, không cần hắn hô, đám người liền tự động nhường ra một lối đi tới. Nhiếp phu tử ánh mắt trong mắt mọi người nhìn thoáng qua. Chính thật đẹp đến cùng con trai thiếp đến gần thân ảnh cấp trên. Giữa lông mày không tự chủ được mọc ra một tòa gò núi. Cũng không có ngay lập tức liền tiến lên để cho hai người tách ra. Ngược lại là hướng Thôi Thế Phúc chắp tay, thần sắc nghiêm túc, Khuyển Tử vô dáng, cho Thôi huynh thêm phiền phức, bây giờ Thôi huynh việc nhà. Khuyển Tử không phân nặng nhẹ dám can đảm đi hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ mong Thôi huynh xem ở hắn trẻ người non dạ phân nhi bên trên. Không muốn cùng hắn so đo. Thôi Thế Phúc sắc mặt âm con ngươi giao thoa. Hắn nơi nào nghe không hiểu Nhiếp phu tử bây giờ nói Nhiếp Thu Nhiễm niên kỳ tiểu hồ nói lung. Tung liền không nhận vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm nói lời kia ý tứ. Mặc dù biết trong nhà mình là không xứng với Nhiếp gia. Nhưng mình nữ nhi như thế thông minh tài giỏi. Dạng này ngắn ngủi thời gian kiếm đến phòng ở không nói. Còn có thể kiếm đến mấy lượng bạc, bất kể là đến cái nào gia đình, đều thua thiệt không được. Nhiếp phu tử liền xem như trướng mắt, cũng không nên tại trước mặt mọi người nói lời như vậy. Nếu là Nhiếp Thu Nhiễm nhận về sau mà Nhiếp gia không thừa nhận. Thôi Vi há không liền thành mọi người một trận chê cười. Đến giờ khắc này. Cái này luôn luôn có chút chất phác thành thật hán tử cũng nhịn không được trong lòng oán trách lên. Cũng không có há mồm trả lời Nhiếp phu tử. Một bên khác Tôn thị sớm liền không nhịn được. Nàng khí muốn chết, Thôi Vi cái này nhà đầu chết tiệt kia vừa thông đồng xong nàng tiểu nhi tử. Bây giờ thậm chí ngay cả mình đại nhi tử đều cho câu đáp. Quả thực là không có một cái bớt lo. Tôn thị nghe không hiểu Nhiếp phu tử vừa mới lời kia bên trong biểu đạt ra đến ý tứ. Nàng chỉ biết mình con trai có tiền đồ, là chúng tú tài người, về sau nói không chừng còn có thể chúng cái cử nhân. Đến lúc đó liền lão ra, Thôi Vi cái này nhà đầu chết tiệt kia có gì tốt. Tính tình không kém nói, hơn nữa còn tên tiếng không lớn êm tai, có tư cách gì gả cho con trai mình. Đại lang bộ dáng ngày thường tốt, lại có thể đọc sách, như đậu cử nhân lão gia, chính là trong huyện nhà giàu có tiểu thư hắn cũng cưới được. Cần gì phải cùng Thôi Vi cái này nhà đầu chết tiệt kia kéo lên quan hệ. Tôn thị khí muốn chết, chỉ vào Thôi Thế Phúc bọn người liền mắng, đẹp cho ngươi, để cho nhi tử ta cưới nhà ngươi khuê nữ, ta nhổ vào, các ngươi là cái đồ vật như thế nào? Có thể cùng con trai của ta so sánh, con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga, con trai của ta kia là một đóa hoa tươi, cũng không thể cắm ở cái này trồng phân châu bên trong. Các người nghĩ cũng đừng vọng tưởng, Tôn thị lốp bốp một trận chửi loạn, lập tức đem Thôi Thế Phúc tức giận đến toàn thân run rẩy. Nếu không phải hắn một đại nam nhân không tốt cùng người khác nhà bà nương so đo. Hắn sớm một đấm liền đánh tới Tôn thị trên mặt, Tôn thị nhìn hắn hung thần ác sát bộ dáng, trong lòng cũng có chút phạm sợ hãi, vội vàng đứng ở Nhiếp phu tử sau lưng, lại tiếp tục nói ra, ngươi cũng không tè dầm nhìn một cái tấm gương, bản thân ngày thường cái gì bộ dáng, nhà ngươi nhà đầu kia cũng không phải cái vật gì tốt. Tuổi còn nhỏ vậy mà liền học xong, nương, Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Lạnh suy nghĩ nhìn Tôn thị một chút, ngày thường trên mặt treo nụ cười đã sớm không thấy bóng dáng. Tôn thị nguyên bản chính mắng thống khoái, bị con trai cái này một gọi, dĩ nhiên kích linh linh dùng mình một cái. Vừa định nói mình không đồng ý hắn cưới Thôi Vi, nhưng lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói, cha mẹ mời về trước đi, hài nhi cả đời đại sự, mong rằng cha mẹ có thể cho hài nhi mình thích. Hôn nhân đại sự từ cha mẹ làm chủ, Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù trong lòng trước kia là cũng lơ đễnh. Nhưng bây giờ nếu là có thể đến giúp Thôi Vi một lần, đó cũng là chuyện tốt, dù sao tiểu nha đầu này cũng không thú vị, phản cũng là đáng yêu. Gần nhất Tôn thị đã bắt đầu cho Nhiếp Thu Nhiễm lưu ý việc hôn nhân. Nếu là đổi một cái khác kẻ không quen biết, chẳng bằng cùng Thôi Vi sống hết đời. Mà hôn nhân đại sự mặc dù chính hắn tuyệt đối có thể làm chủ. Nhưng ở trước mặt người ngoài nhiều ít vẫn là muốn cho Nhiếp phu tử lưu chút mặt mũi. Bởi vậy hắn nói một câu nói kia, lại là tăng thêm thanh âm, rất có trở về lại thương nghị ý tứ. Cũng không có một câu liền nói chết, Nhiếp phu tử trên mặt thần sắc ít nhiều dễ nhìn một chút. Hắn tự nhiên cũng muốn để con trai lấy cái nâng đầu người ngậm trở về. Đây chính là cầu mong gì khác cả một đời, nhưng cũng không có được đồ vật, nếu có thể để con trai được, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, mà lấy Nhiếp Thu Nhiễm học văn, đạt được cử nhân cũng không khó lấy. Có thể nếu là muốn lại mưu cái đường ra, liền cần phải có người để huề, Nhược Nhi tử có thể lấy cái có thể giúp hắn nhạc ra. Kia dĩ nhiên liền có thể tiết kiệm không ít sự tình. Có thể Nhiếp phu tử trong lòng cho dù có dự định. Bất quá lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy. Hắn lại luôn luôn biết cái này đại nhi tử tính tình. Bởi vậy liền nhịn trong lòng lo lắng, nhẹ gật đầu, cũng không mở miệng nói chuyện. Mặc dù nói biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm là cái hảo ý. Có thể nàng lúc này lại là hận không thể cắn Nhiếp Thu Nhiễm một ngụm. Hắn muốn cưới, nhưng hỏi qua nàng nguyện ý không có. Tôn thị vừa mới dĩ nhiên đưa nàng biếm thành con cóc. Hơn nữa còn dám nói nàng là phân châu. Gả cho Nhiếp Thu Nhiễm nếu là có cái dạng này bà bà. Còn thật sự không là chuyện tốt. Nếu là hắn giống Nhiếp Thu Văn tốt như vậy nắm liền thôi. Có thể người này tinh đến cùng hồ ly. Dính mau liền có thể biến thành khỉ con. Nàng liền xem như cảm ơn ân tình. Nhưng cũng không thể gả cho hắn a. Bất quá Nhiếp Thu Nhiễm chăm chú đưa nàng đầu đặt ở hắn trên lưng. Làm cho nàng xuất liên tục khí đều có chút khó khăn. Chỉ tức giận đến mày giang. Động tác này thoạt nhìn là có chút thân cận. Bất quá vừa mới đã Nhiếp đại lang nói phải chịu trách nhiệm. Tự nhiên liền không ai sẽ đi nói cái gì. Chỉ là không ít người cũng làm thôi vì sẽ gả chính là Nhiếp Thu Văn. Có thể lại không nghĩ tới nguyên lai cùng nàng chân chính có quan người lại là Nhiếp gia vị này. Có tiền đồ đại lang. Không ít người cảm thấy là lại đấu kỵ vừa hận. Thẳng thắn thôi vì đây là gặp vận may. Rất nhiều người trong lòng chua chua. Hoàn toàn không biết lúc này thôi cô nương trong lòng đã là lệ rơi đầy mặt. Nhiếp phu tử cũng không muốn lưu lại nữa nhìn sự tình phía sau. Như hắn nói, thôi ra sự tình mà đây là ra sự. Hắn cũng không thừa nhận thôi vì là hắn tương lai con dâu. Tự nhiên không nguyện ý lưu lại nữa nhìn, kéo còn muốn nói tiếp vài câu không cam lòng tôn thị trở về. Thôi kính chung ăn đón, trong lòng vừa tức vừa hận, hắn cuộc đời chưa hề nhận qua dạng này vũ nhục, lúc này da mặt giống như là muốn nhỏ ra huyết, đau đớn trên người còn lâu mới có được trong lòng nhục nhã tới nặng. Nhiếp Thu Nhiễm hành vi giống tại trên mặt hắn trùng điệp rút một bạt tai. Còn hắn thì vân đạm phong khinh bộ dáng. Căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Như là đã nói muốn cưới thôi vi. Mặc dù còn không có chính thức qua môi làm mai. Bất quá cuối cùng thôi thế phúc nhìn Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc muốn hòa hoãn rất nhiều. Chỉ ít hắn hôm nay nguyện thay nữ nhi của mình ra mặt. Lại đem Nhiếp phu tử bọn người gọi đi. Cũng coi là bảo toàn nữ nhi mặt mũi, miễn cưỡng tạm thời không tiếp tục để hắn cũng đi theo ra. Như là đã nói muốn cưới thôi vi, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không khách khí nữa. Chỉ vào Vương thị bọn người, liền một bên nói ra, hai người này tâm thuật bất chính, lại đi không môn, thực tại không thể tha thứ, đem các nàng đưa quan. Không biết mọi người có thể có ý kiến, nếu là một khi bị đưa vào trong quan phủ. Thôi ra khẳng định là sẽ không quản Vương thị, không cáo nàng một trạng cũng đã không tệ, nơi nào sẽ lấy tiền thay nàng nói cùng thả nàng ra. Mà Vương gia càng là so thôi ra còn dựa vào không lên. Vương thị lập tức thân thể mềm mại yếu đuối trượt trên mặt đất. Đường thị bên kia dọa đến cũng không nhẹ, hai lượng bạc hơn, coi như nàng cùng Vương thị một người một nửa, nàng chính là bán tất cả mọi thứ. Cũng không nhất định có thể toàn bộ bồi lên, còn nếu là Dương gia ra tiền, không thiếu được nàng quay đầu liền sẽ bị đánh bên trên một trận. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Bê Nhiên, Hoàng Huẩn, người chậm cần bắt đầu sớm ha ha, thân môn ném phấn hồng phiếu cảm tạ. Nhà o phủ lạc u u, hôn khen thưởng linh chim khách cảm tạ, coi, hôn khen thưởng phù bình an con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.